Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941. Kia số tiền rơi xuống. 5. Ninh Hoan Tâm bị Lương Lão Lục hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nàng vô pháp cảm nhận được. Thậm chí, nàng đều không thể tưởng tượng. Liên ở khoảng cách Yến Kinh như vậy gần địa phương, sẽ có như vậy thôn, như vậy một chỗ, đổi làm trước kia, nàng nhất định cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, nhưng là trên thực tế, trên thế giới thực sự có như vậy địa phương, hơn nữa, còn có rất nhiều, các thôn dân đều nghèo sợ, thế hệ trước nghèo khổ cả đời. Mắt thấy liền phải tiến quan tài, thật sự không có gì, chính là những cái đó hai tử, những cái đó người trẻ tuổi làm sao bây giờ à, kia một lần thôn trưởng cùng ta cùng nhau uống rượu, chúng ta vài người đều uống nhiều quá, ta lúc ấy đột nhiên nhớ tới, ta ở Lý Quốc chính ra nhìn đến quá một cái dương nhỏ, bị hắn tặng thật sự bí ẩn. Không biết có phải hay không có đáng giá đồ vật, ta liền đề nghị đại gia cùng đi nhìn xem. Khi đó bọn họ đều cho rằng Lý Quốc chính một nhà dọn đi rồi. Người đều đi rồi, sao có thể lưu lại cái gì đáng giá? Bất quá, khả năng bởi vì uống xong rượu đi. Đại gia ồn ào nhốn nháo một đường liền đến Lý Quốc chính cửa nhà. Cuối cùng mơ màng hồ đồ liền đi vào. Sau đó, chúng ta liền phát hiện kia một cái dương. Tiền, ước chừng có mấy chục vạn. Mấy chục vạn, đối với Hồng Thôn thôn dân tới nói, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Lúc ấy nhìn đến những cái đó tiền, chúng ta lập tức liền tỉnh rượu. Lương Lão Lục tựa hồ còn có thể hoàn toàn hồi ức ra cùng ngày ban đêm cái loại cảm giác này. Thật là quá kích thích, quá chấn động, có người nhát gan kiến nghị báo nguy. Lúc ấy ta lại khuyên đại gia bình tĩnh, bởi vì ta biết một khi báo nguy, ta giết người sự tình khả năng liền sẽ bại lộ. Vì thế ta liền khuyên đại gia. Nói cái này người của Lý gia thần bí hề hề ẩn giấu nhiều như vậy tiền. Có thể là độc phiến hoặc là giết người phạm linh tinh. Người đi rồi, tiền cũng chưa mang, về sau cũng hoàn toàn không nhất định có thể trở về. Hơn nữa, trong thôn thực yêu cầu này số tiền tới cải thiện đại gia hoàn cảnh. Chẳng lẽ đại gia tưởng chính mình nhi nữ cũng cả đời vây ở cái này nghèo khó thôn nhỏ sao? Lương Lão Lục thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều bị ngươi đả động, bao gồm Đỗ Cửu Thiên. Có phải hay không? Ninh Hoan Tâm lúc này thấp thấp nhẹ ngữ. Các ngươi dùng này số tiền làm cái gì? Kỳ thật. Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có suy đoán, lúc trước Lý Quốc chính cầm đi hơn 100 vạn, khả năng phân cho thân thích hoặc là chính mình dùng một bộ phận. Dư lại này mấy chục vạn hắn không dám loạn hoa, mấy chục vạn nguyên, đối với mấy năm trước Hồng Thôn tới nói, có thể làm sự tình, thật sự quá nhiều. Lúc này, Lương Lão Lục đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Vẻ mặt phức tạp tiếp tục nhẹ ngữ, thôn trưởng nói cho mặt khác không hiểu rõ thôn dân, nói này số tiền là mặt trên phê xuống dưới tài chính. Chúng ta dùng này số tiền tu lộ, tuy rằng con đường kia bị Thiên Nguyên tập đoàn cho rằng là thực gập ghềnh hoàn toàn không hợp cách đường núi, nhưng là đối với chúng ta tới nói, thật là thông thiên chi lộ, từ đây sau. Người trẻ tuổi có thể đi ra ngoài làm công, liền lão nhân ra đi một lần huyện thành cũng phương tiện không ít. Trừ lần đó ra, trong thôn còn một lần nữa sửa chữa tiểu học, xây cất một cái không tồi vệ sinh sở, vào không ít thường dùng dược phẩm money Lý Quốc chính lưu lại kia mấy chục vạn. Hoàn toàn thay đổi Hồng Thôn, Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là tâm tình phức tạp. Nguyên lai Hồng Thôn còn có như vậy chuyện cũ, như vậy quá khứ, nhưng là chính mình ở Yến Kinh Nhật Báo Thượng nhìn đến, lại chỉ đưa tin 2 năm trước Hồng Thôn, căn bản không có đề cập. Cái này thôn xóm nhỏ trước kia bừa bãi vô danh thời điểm là như thế nào quận cảnh, rốt cuộc trên đời này còn có bao nhiêu cái như vậy Hồng Thôn đâu. Hết chương.